Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái nhẫn này thật sự là đạo cụ đẹp nhất mà tôi từng được thấy đó. Cô nói nhỏ một câu, sau đó chủ động ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái, cũng coi như cho anh một chút mặt mũi trước mặt đám nhân viên. Ánh mắt của anh hơi nheo lại, nhìn vẻ mặt đầy vui sướng khi đang ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương của cô. Trong lòng anh thoáng chốc có cảm giác giống như vừa khiêu chiến với cả một quân đội. Mỗi lần anh cho rằng đã có thể với tay chạm đến người phụ nữ này, thì cô lại nhanh như chớp chạy đến nơi anh không thể nào tìm thấy được. Cô thật sự chính là người phụ nữ sâu xa khó lường nhất mà anh đã từng gặp. Có lúc cảm thấy muốn nhìn thấu cô thì cô lại trở nên khó hiểu. Có lúc cảm thấy cô rất phức tạp thì cô lại giống như rất đơn thuần. Càng về sau, anh cho rằng cô căn bản chỉ là đang kích thích khẩu vị của anh. Nhưng anh không thể không thừa nhận chính vì như vậy mà mình lại càng thêm tò mò, tưởng tượng khi ăn cô sẽ có tư vị như thế nào. Cô đưa chiếc nhẫn kim cương cho nhân viên cửa hàng, muốn chỉnh lại kích thước. Nhân tiện, gạt phắt bàn tay đang trượt trên đùi của mình ra, ưu nhã đứng dậy, đi đến bên cửa sổ quan sát đám phóng viên đang vây kín dưới tòa nhà. Lát nữa ra ngoài, anh đi bên trái nhé. Cô quay đầu nói với anh. Vì sao chứ? Anh ghi tên vào hóa đơn mà nhân viên vừa đưa tới hỏi. Cô đợi nhân viên rời khỏi phòng VIP rồi mới trả lời. Má phải của tôi chụp ảnh, ăn ảnh hơn. Em mà cũng nghĩ đến cái này sao? Anh cười khẽ, cảm thấy chỗ nào trên khuôn mặt cô cũng đều rất đẹp. Đương nhiên rồi, hiện giờ mỗi tấm hình chúng ta chụp đều là vô cùng quan trọng. Sau này cho dù trở mặt, ly thân hay ly hôn, thì những hình ảnh này sẽ bị lấy ra để làm bằng chứng truyền đi khắp nơi. Còn cẩn thận chụp đẹp một chút thì làm sao được chứ? Cô nói một cách thản nhiên, không muốn đến lúc đó xem tivi lại hối hận. Lần trước chụp lén ở góc độ không tốt, trông rất là khó coi. Đến bây giờ, cô nhìn lại vẫn còn cảm thấy hối hận đó. Em không có lòng tin với cuộc hôn nhân của chúng ta như vậy sao? Sắc mặt của anh trầm xuống, đột nhiên cảm thấy cái thái độ ung dung thoải mái của cô. Đối với cuộc hôn nhân này, khiến cho anh có một chút không vui. Cứ như anh là một cá ăn mày, đang ngồi ở ven đường hát rong, còn cô thì chẳng xem đếm xỉa gì vậy. Chẳng lẽ anh có sao? Vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, quăng ngược vấn đề trở lại cho anh, muốn nghe xem anh mong chờ như thế nào đối với cuộc hôn nhân này. Bọn họ kết hôn không phải là vì tình yêu, điều này cả hai đều biết rõ cả. Chẳng lẽ anh lại muốn cô kỳ vọng cuộc hôn nhân này sẽ thiên trường địa cửu hay sao? Cô cũng không phải là con ngốc. Huống hồ, nếu cô quá nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, thì chính anh ta mới là người cảm thấy bất an đó. Đúng vậy, lúc này bọn họ hẳn là nên nhất trí quan điểm mới đúng. Vệ Nghi Phong nhìn về mặt khiêu khích của cô, trong lòng hiểu được cô nói không sai. Quả thực là đối với cuộc hôn nhân có mục đích này, anh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng. Dù sao chỉ cần thành công chọc giận ông nội, cho dù cuộc hôn nhân này có đại cáo công thành. Nhưng sau này, nếu như có điều gì không hài lòng, thì anh cũng có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào, rồi sau đó cho cô một khoản tiền, rồi tống cổ cô đi. Đứng trên lập trường của anh hẳn là càng không thèm để ý đến sự tồn tại của cuộc hôn nhân này hơn cả cô. Thậm chí, còn cần phải lo lắng đến lúc đó, người phụ nữ này lại quấn lấy anh không tha, khiến cho anh nhức đầu, tìm mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để cắt đứt quan hệ với cô. Chẳng qua chuyện lúc đó, thì cứ đến lúc đó rồi tính, bây giờ còn cho đến. Vậy mà người phụ nữ này tỏ vẻ chắc chắn như là trò chơi hôn nhân của bọn họ sẽ mau chóng kết thúc. Thế nhưng cô cũng chẳng hề có một chút cảm giác không đành lòng, chỉ lo hình của mình có chụp đẹp hay không. Vậy mà tại sao cái thái độ hờ hững này lại khiến cho anh cảm thấy bực bội đến vậy chứ? Tôi có. Anh trả lời cho sự hoài nghi của cô, cũng mừng thầm khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Câu trả lời này có lẽ là mang theo một chút hờn dỗi, nhưng cũng không phải là không hoàn toàn dựa trên cảm tình, bởi vì trực giác của anh đối với người phụ nữ này vô cùng hứng thú. Càng tiếp xúc càng cảm thấy cô luôn luôn khiến cho người khác phải suy ngẫm. Từ trước tới nay, anh chưa từng gặp phải một đối thủ thú vị như vậy ở trên tình trường. Vẻ ngoài lạnh lùng kiêu sa, như lại đang cất giấu một dũng sĩ mạnh mẽ thiện chiến ở bên trong. Lúc nào cũng khiêu chiến quyền chủ động trong cuộc giao dịch này, khiến anh lại càng ngày càng nghiện, không hề lo lắng bọn họ sẽ mỗi người mỗi ngại nhanh đến như vậy. Đường Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt sáng người. Trong khoảnh khắc lại không có cách nào phân biệt được lời thật giả trong cách nói của anh. Hay là cũng có thể đầu óc của cô không thể phán đoán logic, không đoán được một vấn đề không có lời giải. Cô thầm mắng chính mình, sau đó vội vàng thu hồi lại cảm xúc rối loạn, nhân tiện nở ra một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net